Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1008 Thế giới gian truy săn. Sao, chớp động các loại đèn tín hiệu cùng phức tạp dáng vẻ to lớn khoang nội. Trần Huy Tề vừa định mở miệng dò hỏi, lại chỉ cảm thấy miệng mình như là bị toàn bộ thế giới đè ép trụ giống nhau khó có thể mở ra. Phát ra thanh âm cũng như là được đến thật thể cương ở không gian chung, này không phải một cái liên. Tục trường âm, mà là dây thanh chấn động, không khí truyền, mang tay phản hồi, toàn bộ đều bị vô hạn mà kéo trường sinh ra quỷ dị hiện tượng. Làm khoang sở hữu này đó duy độc ý thức không chịu ảnh hưởng không gian bốn chiều sinh vật nhóm cảm. Thấy dị thường mâu thuẫn, loại này không chịu khống chế sợ hãi lập tức nhiếp trụ Trần Huy Tề tâm thần. Lại may mà tại hạ trong nháy mắt lại thực mau được đến phóng thích đều không phải là cương ở yết. Hầu chung câu nói kia bài trừ tới, mà là bị Khang Tư Ni tinh thần liên tiếp, nghe được đại gia phát tư. Vì thế một đám người liền ở Trần Huy Tề cái này quỷ dị, sao tự bối cảnh nhạc đệm hạ bắt đầu rồi. Giao lưu cho nên nói. Chúng ta hiện tại trạng thái rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vân vân ngươi không phải đối thế giới này bản chất có điều hiểu biết sao? Là Doãn Hy Di lười biếng suy nghĩ, Khúc Vân suy nghĩ tắc mang theo vài phần hoang mang. Dựa theo ta lý giải, vừa rồi thời không vặn vẹo theo lý thuyết không nên phát sinh tình huống như vậy. Nếu không đoán sai nói. Hẳn là những cái đó ra hỏa làm cái gì, Long nữ tỷ tỷ suy nghĩ có vài phần trầm trọng. Thật là nói như vậy, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ giống ngươi dự đoán như vậy tất cả đều chết ở vặn vẹo khe hở bên kia. Chúng ta hiện tại trạng thái liền ma pháp trận đều không thể bố trí. Nói không một hồi lâu liền ở chỗ này còn sẽ có một hồi ác chiến, Khúc Vân suy nghĩ lại là mang lên. Một tia ngả ngớn hài hước. Tỷ tỷ như thế nào sẽ cảm thấy nhân gia dự đoán bọn họ đều có thể chết ở bên kia đâu. Quy tắc nhắc tới sắp sửa chìm nghỉm cũng không phải là kia con hải long tộc bảo tàng thuyền. Trận này trò chơi chỉ sợ còn trường đâu ta vốn định mượn dùng thời gian kém trước thoát đi nơi này. Lại làm tính toán, không nghĩ tới những cái đó ra hỏa cư nhiên đối thời gian động tay chân. Cho nên trong chốc lát bất chấp tất cả. Chúng ta liền đối với vặn vẹo tiết điểm toàn lực ra tay, có thể trực tiếp đánh nát không gian vặn. Vẹo là tốt nhất, nếu là vô dụng thậm chí đem vặn vẹo phóng đại cũng không sao. Ít nhất có thể trước tay cấp lao tới địch nhân lấy bị thương nặng, mang lão. Phong Nhi, các ngươi nhìn xem trong căn phòng này rõ ràng là khoa học kỹ thuật hướng rất nhiều thiết bị có thể. Hay không trong thời gian ngắn lộng minh bài, ta không thấy được môn. Nhưng có Long nữ tỷ tỷ duy độ cảnh giới đủ để xác nhận nơi này cũng không phải là hắc trong tháp. Cái loại này thế giới giả thuyết, nhất định là có biện pháp ra vào, vô luận như thế nào. Chẳng sợ không ngừng tuần hoàn du kích, chúng ta không tiếc hết thảy đại giới cũng cần thiết đem toàn bộ địch nhân lưu tại trận này trong. Trò chơi, đại cục không dung có thất ngoài dự đoán mọi người. Ở Khúc Vân chấp nhất mà nhắc tới, không tiếc bất luận cái gì đại giới nhất định phải đem toàn bộ địch nhân lưu lại khi không còn có hình người trò chơi bắt đầu khi như vậy băn khoăn Khúc Vân tầm quan trọng cùng an nguy. Nói lời phản đối, dường như trong bất chi bất giác đại gia liền tề tâm giống nhau, Vân Thường Tiên Phủ khoa học kỹ. Thuật đảm đương Lam Phong tự biết kiến thức thiển bạc không có lên tiếng. Mang tử thư lại là trắng ra mà phát tư nói, nơi này cùng ta đọc được nào đó cổ đại khoa học di tích có điểm giống. Nhưng sở hữu thao tác dáng vẻ thượng sử dụng chữ tượng hình. Không có hệ thống duy trì trò chơi trong thế giới. Muốn phá giải ra tới chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể lộng minh bạch chữ tượng hình. Long nữ suy nghĩ có chút cổ quái. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhưng bởi vì bị định trụ vị trí đưa lưng về phía mãn tường dáng vẻ. Nàng cũng không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu cái gì, ra tay. Ri, Somiri, Sonson Sofa chỉ là ở trong óc ngẫm lại nhưng vô pháp câu động trong cơ thể chân lý chi môn chung. Lực lượng, cho nên khúc vân này một tiếng nũng nịu là thật đánh thật mà từ trong miệng phát ra thanh âm. Bằng vào đối cái này đặc thù thế giới cảm giác cùng lý giải. Nàng trước tiên cảm nhận được thời gian tốc độ chảy đàn hồi, ba đạo nhân ảnh từ vặn vẹo trung thoáng. Hiện mà ra, nhưng mà hiện ra thân hình ba vị quân đoàn quân sĩ lại đều là một bộ hai mắt vô thần. Tướng mạo dại ra bộ dáng, vì thế, lập tức bị hai luồng người thi triển thủ đoạn giết cái thi cốt vô tồn, mình xác chính mình nhiên. Cứu học phái lúc sau. Khúc Vân tại đây nửa năm nhiều thời gian dốc lòng nghiên tập không ít hình mà thượng điện thực dụng. Ma pháp, này nói bốn hoàn loạn truy đó là như thế. Nó cùng loại với linh truy ma pháp cường hóa bản. Thông qua ma pháp ở nháy mắt chế tạo phạm vi tính quần thể tính tinh thần đánh sâu vào tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở cao siêu ma pháp sư trong tay có thể đồng thời làm đại lượng địch nhân nhất thời thất thần. Mặt sau liền có thể tiếp rất nhiều đủ loại thao tác. Bởi vậy này đạo ma pháp thường xuyên bị chiến đấu pháp sư coi như một loạt ma công liền đánh thức. Mở đầu, nhưng mà thực đáng tiếc đầu tiên bị sắc phạm tư buông tha tới vài vị hiển nhiên là dùng để kích phát bẫy dập hấp dẫn hỏa lực pháo hôi. Ngay sau đó xông vào trước nhất mặt chém giết Khang Tư Ni liền mắt thấy suy yếu xuống dưới. Thân thể như là tới gần ngọn lửa tượng sáp hòa tan biến hình. Hóa thành đại than máu tươi chiếu vào trên mặt đất nếu huyết tộc không sợ hô hấp bệnh tật. Như vậy tự nhiên cũng có chuyên môn nhằm vào huyết tộc thể chế virus Vasili ngạo mạn thanh âm từ. Vặn vẹo trung truyền đến, còn chưa gặp người, liền nhìn đến ngân châm, bùa chú, làn đạn. Hỏa cầu toàn bộ hướng về cái khe nghiêng mà đi, nhưng mà không có bất cứ thứ gì thương đến tùy thanh. Mà ra Vasili, bởi vì hết thảy công kích đều bị một tầng tối tăm hắc ảnh sở lôi cuốn. Vô pháp tiến thêm, nhưng ai biết ngay sau đó tầng này hắc ảnh rồi lại biến mất. Vừa mới lộ ra thân hình, bảo vệ Vasili ô đồ dưới chân sở đạp mặt đất đột nhiên xuất hiện một chương giông tự hình gương mặt. Hợp kim miệng rộng một ngụm cắn hắn chân phải, Âu Đồ kinh hãi. Lại ngay sau đó phát hiện này một cắn không đau không ngứa. Chỉ có loại làm người ghê tởm sền sệt ướt hoạt cảm. Lại ở hắn vừa định muốn điều chỉnh thân hình tiếp tục tác chiến khi. Một thanh tới vô tung ảnh cổ tay nhận liền từ phía sau đâm vào hắn não làm. Ứng tuyển giả chi gian chiến đấu chính là như thế. Thực lực, cảnh giới, kinh nghiệm. Không có gì có thể 100% quyết định cuối cùng thắng bại. Cường đại nữa thần cũng có nhược điểm, ở chính xác ứng đối phương pháp hạ, vượt cấp phản sát là cực kỳ bình thường thao tác, chỉ tiếc Doãn Hy Di còn chưa tới kịp đắc ý. Liền cũng vứt bỏ chính mình tánh mạng, vô số đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua mà đến. Toàn bộ lấy thân thể của nàng vì trung tâm giao hội. Trực tiếp đánh nát kia một tầng tinh mịn vải, đem nàng cả người hoàn toàn nướng thành than cốc nguyên bản liền không phải chính diện lực chiến. Hình tiến hóa phương hướng, một khi hiện ra thân hình, đối mặt lôi loại này chí cường cấp bậc đối thủ khi. Doãn Hy Di không hề đánh trả chi lực, nàng sở trường là ẩn núp cùng lựa chọn thời cơ. Vĩnh viễn ở bị địch nhân phát hiện phía trước đầu tiên phát hiện địch nhân. Lựa chọn thỏa đáng nhất thời cơ một kích phải giết, cho nên nàng tự nhiên chú ý tới lôi xuất hiện. Cũng đã sớm biết nếu là bắt lấy chân huy tề chế tạo cơ hội đối Âu Đồ động thủ nhất định vô pháp. Toàn thân mà lui, nhưng nàng vẫn là ra tay. Chỉ vì Khúc Vân nói qua, không tiếc hết thảy đại giới, những lời này ở nàng trong đầu quanh quần. Làm người trở nên điên cuồng. Tiện đà kiên quyết chém ra đồng quy vô tận một kích nếu là không trừ Âu Đồ. Năng lực của hắn rất có thể giống lần trước giống nhau cuối cùng tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Đến lúc đó, nàng để ý các đồng bọn, nhất để ý vị kia không rảnh bản thân, cùng với nhất để ý cái kia tiểu oan gia khả năng tất cả đều không đường còn sống, dù cho vẫn thân. Cũng không sở hối, hết chương.